Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, phần 482. Chương 62. Đi, chúng ta đi lừa dối người. Đối với Ares đề nghị, Dimitris cũng không nhiều nghĩ lại liền đồng ý. Ở hắn quan niệm chung, Ares hiện tại là Minh Phủ Chi Vương. Cho dù là kéo tới tiền nhiệm Minh Vương Ereshkigal cùng nàng thương lượng thảo luận, muốn cho Ereshkigal khuất phục cũng là rất đơn giản sự tình. Rốt cuộc ở Minh giới, Ares là chinh phục giả, Ereshkigal là bị chinh phục giả. Địa vị sai biệt thực rõ ràng, thậm chí hắn đều không cần đi tìm Ereshkigal tới thương lượng vấn đề. Này, rốt cuộc, hắn mới là đương nhiệm Minh Vương. Hiện tại Minh giới nội cũng là hắn định đoạt, dựa theo Dimitris suy đoán. Ares sở dĩ đi tìm Ereshkigal không phải vì khác, chỉ là vì làm hai người quan hệ càng thêm hòa thuận một ít. Rốt cuộc hai người hiện tại hẳn là phu thê quan hệ. Đây là vì biểu hiện trượng phu đối thê tử tôn trọng, điểm này Dimitris rất quen thuộc. Hắn ngày thường cũng thực tôn trọng chính mình thê tử Istar. Đương nhiên có thể đối Ares hành động đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại Ares rất có khả năng đã đem tiền nhiệm Minh Vương cấp thấu. Trong lòng liền lại có chút lên men, như là ăn chanh giống nhau, hắn cùng Istar kết hôn không biết mấy ngàn năm. Cho tới bây giờ, Istar thậm chí liền làm hắn lên giường cũng không chịu, chỉ có thể nói thần cùng thần chi gian chênh lệch. Thật là không thể so, mà liền ở Dimitris bưng một ly Minh giới, u hồn sơn tuyền, thở ngắn than dài. Thời điểm, Ares cũng sờ đến Minh phủ đại môn chỗ, tìm được rồi đang ở làm người gác cổng đại gia Ereshkigal. Đối Ereshkigal cái này tự bế tiểu cô nương, Ares cũng không có nhiều lời chút cong cong vòng nói. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ereshkigal, cùng ta lại đây. Chúng ta đi lừa dối một cái thần, lừa dối. Ereshkigal nghiêng nghiêng đầu, hỏi, là có ý tứ gì? Chính là lừa gạt, Ares giải thích nói, vì cái gì muốn gạt nhân ra? Ereshkigal vừa nghe, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Gạt người là không đúng. Ta không đi, thật vậy chăng? Ares lộ ra ác ma mỉm cười. Hắn dụ hoặc nói. Người biết ta Minh giới bước tiếp theo xây dựng kế hoạch là cái gì sao? Ereshkigal lắc lắc đầu, ta chuẩn bị ở Minh giới bình nguyên thượng kiến một tòa hoa viên, Ares. Ngạo nghễ nói, kia tuyệt đối là trên trời dưới đất. Cử thế vô song mỹ lệ hoa viên, Ereshkigal vừa nghe. Tức khắc trong đôi mắt lập lòe nổi lên ánh sáng. Ares nghe được nàng liền tiếng hít thở đều trở nên thô nặng lên. Nàng rào rạt mà tiến đến Ares trước mặt, nắm chặt song quyền ngửa đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Ares nhắm mắt lại, khoanh tay mà đứng, một bộ cao nhân tư thái, thở dài nói, nhưng là a, trước mắt cái này xây dựng kế hoạch gặp một cái chỗ khó. Chúng ta khuyết thiếu tương ứng thần cách làm tư liệu sống. Cái này thần cách trước mắt chỉ có một vị thiên thần kiềm giữ. Nếu chúng ta không thể đủ thông qua lừa gạt, làm hắn cam tâm tình nguyện mà giao ra đây nói. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào việc binh đao đi cướp đoạt. Nhưng ta thân là Minh Vương, lại không thể đi làm cướp bóc phạm như vậy không cách điệu sự tình. Cho nên thật đáng tiếc nột, xem ra chúng ta Minh giới về sau cũng chỉ có thể lộng lộng Minh Hà. Ngọn lửa. Cạm bẫy linh tinh hắc ám phong cảnh trí. Lộng không được hoa viên như vậy đồng thoại phong địa phương, Ares nói đối với nhân sinh trung cực. Mục tiêu chỉ là làm Minh giới khai một đóa hoa tươi. Ereshkigal tới nói. Lực đánh vào thật sự là quá mức thật lớn. Bởi vậy nàng vừa nghe hoa viên vô vọng về sau. Cả người thực mau lại buồn bực xuống dưới. Nếu đây là ở động họa, Ereshkigal giờ phút này hẳn là đã cả người tẩy màu. Liền linh hồn đều từ bên miệng toát ra tới, thế nào? Vì chúng ta hoa viên, có làm hay không? Nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm. Ares tiếp tục khuyến khích nói, này. Ereshkigal do dự nửa ngày. Thấp giọng nói, nhưng ta sẽ không gạt người. Không có việc gì, Ares thanh thanh giọng nói. ngón tay cái chỉ vào cái mũi của mình nói. Điểm này ta là chuyên nghiệp. Ngươi chờ lát nữa chỉ cần đi theo ta nói làm. Niệm hai câu lời kịch. Lắc đầu gật đầu là được. Một lát sau, Minh Phủ Chi Đế, ở vào cự thành trung tâm. Thần điện phế tích thượng Duy Music tỷ đệ 2. Nhìn Ares đi mà quay lại. Phía sau còn mang đến một người mặc màu đen váy dài thiếu nữ, đến nỗi Minh Phủ đại môn thủ vệ. Ares cấp chuôi này trường thương thiết trí một chút tự động quyền hạn. Từ nó tạm thời thế thân Ireskigo cương vị, hai người đi vào Duy Music tỷ đệ trước mặt. Duy Music tức khắc đứng dậy. Thực kích động hỏi. Neko lão ca. Hiện tại có thể đem ta cấp thả ra đi đi. Này. Ares mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc. Hắn nhìn Duy Music. Nhỏ giọng hỏi. Duy Music à. Người thê tử đi vào minh giới. Đối Ireskigo làm cỡ nào quá mức sự tình. Người đều biết không? Ai? Cái này. Nàng cụ thể làm cái gì? Ta nhưng thật ra không biết. Duy Music gãi gãi đầu, lúng túng nói, ta chỉ là từ khác thần minh nơi đó nghe nói, nàng đại náo minh giới sau bị Ireskigo cấp bắt, phải không? Ares gật gật đầu, sau đó há mồm liền tới, nàng ở minh giới lỏa bôn, a. Duy Music cương ở tại chỗ, không sai, nàng lúc trước là trần trụi đi vào Ireskigo trước mặt, lại còn có đối nàng nói ẩu nói tả. Ares lắc đầu thở dài. Này thật sự là đồi phong bại tục. Đối với minh giới hư ảnh hưởng không thể đo lường. Cho nên Ireskigo dưới sự giận dữ mới cướp đi nàng tánh mạng. Hơn nữa đem nàng cấp cầm tù ở minh giới kia. Như vậy, ta chẳng phải là... Duy Music dao động lên. Hắn lúc này khẳng định nghĩ đến. Xong rồi nửa cái minh giới u hồn đều xem qua lão bà của ta mông. Theo ta không thấy quá, linh tinh sự tình, nhưng trên thực tế Ista mông chỉ có nàng tỷ tỷ. Ireskigo xem qua, vị kia nữ thần cao ngạo vô cùng. Sao có thể cho phép bình thường u hồn mắt nhìn thân thể của nàng, bất quá điểm này Ares sẽ không nói. Cho hắn, hắn chỉ là vẻ mặt bi thiết mà chụp phủi Duy Music bả vai. Cái gì đều không có nói, thấy thế. Duy Music trong lòng càng là bi phẫn. Cả người cảm xúc đều suy sụp xuống dưới, hảo Duy Music. Quá khứ đều làm hắn qua đi đi. Nam thần sao lòng dạ rộng lớn một chút. Phải học được tha thứ nàng, Ares chuyện vừa truyền. Lại nói, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Ista lúc trước thật sự là quá kiêu ngạo. Đến bây giờ Ireskigo trong lòng vẫn là khí bất quá nàng. Cho nên ta vừa mới cùng nàng thương lượng một chút. Nàng vẫn như cũ không chịu gật đầu đáp ứng tha các ngươi huynh muội trở về, a. Duy Music khóc lóc, kể lể nói, như thế nào như vậy a? Neko lão ca, ngươi không phải Minh Vương sao? Hiện tại hẳn là ngươi định đoạt a, đương nhiên là ta định đoạt. Nhưng rốt cuộc ngươi xem, ở Inlin ra mệnh lệnh, nàng đã là thê tử của ta, thân là trượng phu, ta hẳn là phải cho dư nàng cơ bản nhất tôn trọng. Người nói đúng không? Ares đối Duy Music lừa dối nói. Ta có thể tha các ngươi tỷ đệ trở về. Đặc xá các ngươi trên người tự tiện xông vào minh phủ hành vi phạm tội. Nhưng là ngươi dù sao cũng phải cấp Ireskigo lưu một ít mặt mũi. Cấp một chút bồi thường. Người nói đúng không? Ta cảm thấy là ngươi nói. Nhất định có thể lý giải ta ý tứ đi, ân. Duy Music gật gật đầu. Ta minh bạch cho nên. Đến thêm chút giá cả. Ares thở dài nói. Ta biết ngươi khổ. Ngươi thần cách cũng không nhiều lắm. Không bằng như vậy. Ngươi đem quyền năng phân cách một chút. Đem động vật quyền khống chế lấy ra mấy thứ tới. Đưa cho Ireskigo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.